chương 1000, cho bản tọa dừng lại. Tạ Vân Phi giận không kèm được, trực tiếp hướng cái kia Tam Thanh đạo nhân hô trận, thế nhưng là chỉ có Thái Thanh đạo nhân trở về một tiếng, chờ chúng ta đem ngươi tọa hạ tiên nhân đều giết sạch, tự nhiên sẽ đến phiên Đế Tân đạo hữu, không nên gấp gáp. Nói xong lại là một đạo thanh quang hiện lên, Ô Vân Tiên lại cũng chết thảm tại Tam Thanh đạo nhân thủ hạ. Tạ Vân Phi muốn đuổi kịp đi bức ở Tam Thanh đạo nhân lúc, đã thấy giữa sân tình thế đã mất khống chế. Nga nở tên chân tiên đã triệt để cùng 10 vạn đại quân xen lẫn trong một chỗ, mỗi một cái phân đội cũng có thể bày ra 10 tên tả hữu chân tiên, nếu không phải huyền vũ trận còn hữu hiệu lực, những chân tiên kia phi kiếm công tới, tập ngàn người chi lực còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Cái này 10 vạn đại quân đã sớm chết không còn một mảnh. Bất quá có chút chân tiên là xuất từ cái kia 100 người thượng tiên tiểu đội, từng cái đều có tiếp cận kim tiên thực lực. Những người kia đối đầu phân đội liền không có vận khí tốt như vậy, thường thường là kiếm quang lóe lên, liền có vài chục đầu người sọ bay lên, cùng với một bầu nhiệt huyết phun ra, giống như tu la chàng đồng dạng. Cái kia Tam Thanh đạo nhân ngoại trừ giết kim tiên bên ngoài, chạy trốn ở giữa lại cũng thuận tay giết mấy cái phổ thông sĩ tốt, lấy tu vi của bọn hắn khoảnh khắc chút phổ thông sĩ tốt, tựa như giống như con kiến. Thấy Tạ Vân Phi lư a cha y ở phía sau rôn nở sư cờ chẳng lẽ cứ như vậy thua, Tạ Vân Phi sắc mặt ngưng tụ, liền muốn liều lĩnh sử xuất vu Phật Pháp Thân, nhiên đăng nguyên thần đã bị hắn đốt đi hơn phân nửa, hiện tại sử xuất Pháp Thân, sử dụng hết đằng sau nếu là còn không thể giải quyết Tam Thanh đạo nhân, cái kia chết chỉ có chính mình, phía bên mình đúng là không có người nào có thể ngăn trở Tam Thanh đạo nhân loại cấp bậc kia. Na cha, Lôi Chấn Tử bọn người đã giết ra chân hỏa. Lôi Chấn Tử côn sắc như mưa rơi nện xuống. Một côn xuống dưới liền mang đi một cái chân tiên tính mệnh, chỉ là trên người hắn cũng nhiều không ít vết thương, lấy Lôi Chấn Tử như vậy chỉ công không tuân thủ chiến pháp tới nói, chính là Đế Tân QNZ không chịu được nổi. Còn tốt có Na Cha ở bên cạnh bảo hộ, lúc này mới có thể kiên trì được. Nhìn hắn hai người này tổ hợp quá mức sắc bén, có ba cái chân tiên thượng tầng kiếm tiên tới, ba cái kiếm tiên kết thành một cái tiểu kiếm trận, bắn trụm ra vạn đạo kim kiếm, bắn thẳng đến Lôi Chấn Tử hậu tâm. Lôi Chấn Tử nghe được tiếng xé gió vang lên, nhưng hắn nhưng vẫn là không quan tâm, chỉ là một vị vùi đầu trùng sát. Ánh mắt của hắn đã thành huyết hồng một mảnh, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết Na Cha móc ra càn khôn quyển, cùng cái kia kim kiếm va nhau. Càn khôn quyển chính là tiên thiên trí bảo, kim kiếm xông vào trong vòng liền bị càn khôn đạo lực rào sát, hóa thành hư vô. Bất quá cái kia lực phản chấn hay là để Na Cha thân hình dừng lại, cùng Lôi Chấn Tử khoảng cách cấp tốc kéo ra. Na Cha vốn muốn gọi ở Lôi Chấn Tử, thế nhưng là vừa mới mở miệng, lại có vạn đạo kim kiếm phong tới. Đáng chết Na Cha lúc này đã hóa ra ba đầu sáu tay thân trùng sát nửa ngày, ba đầu sáu tay thân uy lực cực lớn, nhưng là đối với thân thể tiêu hao QNZ lớn. Liên tục tại vạn người trong đội trùng sát, chính là Na Cha hoa sen hóa thân cũng cảm thấy cố hết sức. Nàng vung ra hôn thiên lăng, đem cái kia vạn đạo kim kiếm tốc độ la mở cờ hờ ơ mở lại một chu tờ. Muốn so sánh di vãng, chỉ cần giẫm mạnh phong hỏa luân, Na Cha liền có thể tùy tiện tránh đi, thế nhưng là lần này dưới chân lại không làm được gì, giống như là giẫm tại cây bông trồng lên đồng dạng, căn bản di bất khai tới. Cẩn thận một thanh tiên kiếm bay tới, đem cái kia vô số kim kiếm đờ ập bay, một người ngăn tại Na Cha trước người. Rõ ràng là phía sau đối với Na Cha, thế nhưng là khuôn mặt nhưng cũng đi theo tới, chính hướng về phía Na Cha nói chuyện. Nếu là lá gan hơi nhỏ người gặp, còn tưởng rằng đụng quỷ đâu quốc sư nguyên lai là thân công báo. Hắn nhìn thấy Na Cha lo lắng ánh mắt, lúc này mới phát hiện đầu của mình trang sai lệch, hát hát cười một tiếng, lấy tay răng rắc một tiếng đem đầu vốn eo tới, trở về bình thường tư thế. Vẫn chịu được sao thân công báo giả bộ làm tùy ý bộ dáng hỏi, chỉ là dẫn theo tiên kiếm tay lại tại có chút phát run. Cái kêu ba cái thượng tiên gặp tạm thời không làm gì được Na Cha, tiên kiếm nhất chuyển. Lại hướng nơi khác đa nhờ tơ y tức giận đến Na Cha liền phải đổi tới, lại bị thân công báo giữ chặt. Thân công báo lắc đầu, tiết kiệm chút khí lực đi. Còn có thật lâu đâu. Cái này thời không bên trong đột nhiên truyền đến một trận bạo hưởng, một đạo kim thân xuất hiện, hai đầu 18 tay, hình thể cực lớn, ngồi vu sân eo, đầu lại cơ hồ muốn đâm trọt đỉnh núi. Đế Tân ca ca Na Cha kêu thành tiếng. Đế Tân lại lần nữa hóa ra pháp thân. Mà lại lúc này là hai cái pháp thân tương hợp, 18 trên tay tất cả chấp bảo khí. Tạ Vân Phi muốn đại khai sát giới nếu Tam Thanh đạo nhân phòng thủ mà không chiến, vậy hắn cũng tới cái lấy đạo của người trả lại cho người. 18 thủ luân chuyển, hồ lô tế ra, một đạo bạch quang bắn ra, rơi vào một cái chân tiên thượng tầng kiếm tiên trên đầu, cái kia kiếm tiên chỉ tới kịp giơ cánh tay lên, đầu lâu đã bay lên. Một vòng nguyên thần toát ra, đang muốn bay đi, lại bị đế tân pháp thân một trưởng bắt được, nuốt vào trong miệng. Dương Tiễn kinh hãi, đế tân sử xuất pháp thân hắn cũng không kinh ngạc, pháp thân tuy mạnh nhưng là có sức mà không dùng được khó mà bền bỉ, lúc đầu không đủ gây sợ, thế nhưng là nếu như hắn có thế thôn phệ nguyên thần mà nói, liền rất khác nhau. Tam thanh đạo nhân cu nở dê ngừng lại, thượng thanh phẫn nộ quát, đế tân, ngươi dám nuốt sống tiên nhân nguyên thần như vậy tà pháp còn dám tại Côn Lôn thánh cảnh sử xuất, thượng thanh giận thì giận, cũng không có trên một điểm đến tìm cái chết suy nghĩ. Mặc dù có tam thanh khí tại thân, nhưng là đế tân đã xem thấu bọn hắn tụ ba người chi lực sơ hở, chỉ cần thay nhau công kích ba người bọn họ, thẳng đến tam thanh khí vận chuyển mất linh, liền có thể đem bọn hắn trọng thương. Hóa ra pháp thân sau đế tân đã mạnh đến tam thanh đạo nhân không dám độc thân đối địch. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, bẩn thỉu đạo phái, sẽ chỉ dùng tà pháp tiên pháp cho người ta chủ mũ, ta còn nói ngươi cái kia tam thanh đạo pháp là tà pháp đâu, Côn Lôn phong thần bảng bắt người tàn hồn, thay thập nhị kim tiên cản sát kiếp cũng không phải là tà pháp, ngọc hư tiên lệnh mạnh cầu 3000 chân tiên nguyên thần, nghe nó hiệu lệnh, đây không phải tà pháp, còn có cái kia kỳ lân nhai bên dưới từng chồng bạch cốt, chẳng lẽ còn là tu tiên pháp tẩu hỏa nhập ma mà chết, hay là tà ai là tiên lại. Không phải ngươi nhất ra chi ngôn tam thanh đạo nhân, cho bản tọa dừng lại. Tạ Vân Phi nhìn cái kia tam thanh đạo nhân càng lùi càng xa, hiển nhiên lại lên tranh chiến tâm tư, tức giận trong lòng, vũ đỉnh, phiên thiên ấn tế lên, trên không trung biến thành một đỉnh một núi hướng phía dưới ép đi, lại bay ra đế tiên kiếm lượn quanh một vòng lớn, từ sau xét đoạn tam thanh đạo nhân đường lui. Hắn sớm bị tam thanh đạo nhân phòng thủ mà không chiến làm phép kích thích lửa giận, lúc này hóa ra vu Phật pháp thân, lại không lưu lực. Mặt khác 16 tay cũng là luân phiên nện xuống, chỉ gặp khắp thiên quyền ảnh bảo quang, đem tam thanh đạo nhân tất cả đường đi ngăn chặn.